Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 622. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 622. Tao dỗi phụ vương, hảo hảo nhìn ngươi phi tử chớ lại đi sai bước nhầm nửa bước. Mặc Liên Lãnh Ngôn ném xuống một câu, bỗng chốc nhảy đến tiểu gia hỏa bên cạnh, giơ tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực trấn an mà vỗ vỗ. Chỉ nghe thanh loan một tiếng trường minh, ngay sau đó phất động thật lớn cánh chim, chờ thái tử cùng thái tử phi hướng đông cung mà đi. Trịnh Quý Phi thấy hai người đi đến xa, lúc này mới dám thật dài mà thư xuất khẩu khí, kiều kiều nhược nhược mà nằm ở đại vương trong lòng ngực khóc chít chít mà kêu lên. Đại vương a, ngươi xem cái kia thái tử, hắn liền cưới đến phi tử đều như thế kiêu ngạo không ai bì nổi. Hoàn toàn không đem thần thiếp để vào mắt, bọn họ hai phu thê chính là như vậy tra tấn ta cái này thư mẫu a, ô ô ô, đại vương, ngài phải vì thần thiếp làm chủ a, đại vương. Quảng cáo, lão đại vương bị nàng ầm ĩ đến đau đầu, đáy mắt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, đột nhiên ném ra Trịnh Cơ tay, lập tức đem nàng ném ở trên mặt đất. Đừng tưởng rằng quả nhân không biết ngươi làm chuyện tốt, quả nhân mới vừa rồi là ở thái tử phi trước mặt cho ngươi mặt mũi. Lão đại vương tức giận trách cứ nói, cái kia Hoàng Tiệp Dư, rõ ràng chính là người của ngươi. Ngươi còn không thừa nhận sao, ngươi nhìn xem ngươi này làm ra chuyện hồ đồ gì. À, người êm đẹp mà, đi bắt thái tử phi mẫu thân cùng muội muội của nàng làm cái gì? À, người đây là không có việc gì tìm việc, quả nhân nếu không phải xem ở tiểu thập ngũ phần lượng, mới vừa rồi liền lười đến cứu ngươi. Quả nhân chỉ là không nghĩ tiểu thập ngũ tiểu niên kỳ, liền không có mẫu thân quan tâm. Đại vương, oan uổng a, đại vương, Trịnh Quý Phi khóc đến hoa lê rơi lệ, thân thể mềm mại rào rạt run rẩy, đầu gối đi được rồi vài bước quỳ bò ở lão đại vương trước mặt khóc sòng nói. Đại vương, thần thiếp nói như thế nào, cũng là thái tử phi thứ mẫu. Bọn họ sao lại có thể như vậy đối ta? Bất kính thứ mẫu, là vì bất hiếu. Thái tử phi thân là thế nhân điển phạm, chữ quân cùng thê chữ người, sao lại có thể như thế không màng lễ nghĩa liêm sỉ, đối thứ mẫu này phiên làm a, đại vương a, thần thiếp bị thái tử phi như vậy một nháo, hoàn toàn là mặt mũi quét rác. Sau này còn như thế nào phụ trợ vương hậu nương nương quản lý lục cung a, vậy không cần cùng nhau xử lý. Đại vương dùng sức khoát tay gầm lên một tiếng, tức khắc đem Trịnh Quý Phi thanh âm toàn bộ nhi đều uống rồi không có. Nàng nâng lên một đôi đẫm nước mắt ngơ ngác mà nhìn lão đại vương, tựa hồ ngay từ đầu không lý giải lão đại vương là có ý tứ gì. Người tới, nghe chỉ, Trịnh thị không tôn trọng chữ quân, nuông chiều vô lễ. Đức hạnh có mệt từ hôm nay trở đi biếm chất vì Trịnh Phi. Cướp đoạt quản lý lục cung chi quyền, tạm thời giao cho Hạ Chiêu Nghi. Nhìn Trịnh Phi hảo sinh ở trong cung ăn năn, trong một tháng không được trái quả nhân chi mệnh, chớ có ra cung nửa bước. Dứt lời, lão đại vương nổi giận đùng đùng xoay người cất bước liền phải rời đi. Trịnh Phi suýt nữa ngất trên mặt đất, bị không ngừng gắng sức mà đến Tô Ma Ma đỡ thân hình. Trịnh Phi khóc thiên khóc địa mà ôm chặt đại vương chân, liên thanh kêu lên. Đại vương, tình thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đại vương, thần thiếp biết sai rồi, đại vương. Đại vương a, thần thiếp tuy rằng có sai, chính là thái tử phi liền không sai sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng coi rẻ cung quy, đấu đá lung tung, chạy đến thần thiếp hòe hoa cung, đem tầm điện tạp cái nát nhừ. Như vậy thái tử phi, như thế nào đảm đương nổi tương lai quốc mẫu gánh nặng a, đại vương, đại vương. Lão đại vương giận sôi máu, một chân đá văng Trịnh Phi cả giận nói. Muốn oán thì oán chính ngươi. Biết rõ bọn họ phu thê hai cái đều không dễ chọc, ngươi phát cái gì tật xấu một hai phải đi theo bọn họ dỗi. Hiện tại hảo, làm cho to chuyện, làm triều dã trong ngoài nhìn chàng chê cười. Ngươi cho ta hảo hảo lưu tại hòe hoa cung nghĩ lại. Không nhận thức đến sai lầm cũng đừng ra tới. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.